Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 277, dị biến bắt đầu. Lộ tầm nhìn thoáng qua nằm sấp trên bàn ngáy khò khò vương trưởng quỹ. Biết hắn là làm không được đi tiếp đãi ma tông các đệ tử. Lại thêm hắn vốn là có chút hiếu kỳ, liền chủ động đứng dậy, rời đi hậu viện. Hướng trong tửu lâu đi đến, lộ tầm vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hắn khí chất nho nhã, phong độ phiên phiên, mỉm cười về sau, hướng về một đám ma tông các đệ tử lấy ra chính mình nội môn chấp sự lệnh bài. Đây là hắn lúc trước hồi tông lúc, chủ động đi tìm Thẩm Diêm muốn tới. Thẩm Diêm cho thực sảng khoái, bởi vì hắn cũng biết được. Lộ tầm đỉnh lấy ma tông tiểu sư thúc tổ thân phận dưới chân núi đi lại. Có một số việc sẽ có nhiều bất tiện, nhiều cái thân phận mới cũng là chuyện tốt. Nội môn chấp sự địa vị tại các trưởng lão dưới. Tại ma tông cũng không thể nói là cao tầng, nhưng cũng coi là trung tầng cán bộ. Cái thân phận này vừa vặn, trong đám người này, cầm đầu chính là ma tông một vị nội môn đệ tử. Còn lại hơn 10 người đều là ngoại môn đệ tử, tự nhiên muốn nhao nhao hướng lộ tầm hành lễ, mặc dù bọn họ cũng thực buồn bực, này vị chấp sự tiền bối mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất. Đều là tuyệt luân, vì cái gì chúng ta đối với hắn đều không có gì ấn tượng đâu. Nguyên nhân cũng là đơn giản, bởi vì cái này tiểu đội ngũ trong không có người chơi. Lộ tầm lại vẫn luôn tại lấy bạch đế thân phận tiếp xúc người chơi. Đại bộ phận ma tông đệ tử đối với hắn cảm thấy lạ lẫm. Cũng không có gì thật là kỳ quái. Cầm đầu kia tên nội môn đệ tử gọi Vương Đào. Một cái cực kỳ đại chúng tên. Tu vi tại đệ tam cảnh. Cùng Mộ Dung Yến không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Loại trình độ này tại ma tông nội môn. Xem như thực bình thường. Lộ tầm hướng cái này tiểu đội ngũ trong nhìn một vòng. Phát hiện còn có mấy tên hắn có ấn tượng ngoại môn đệ tử. Cái kia ở ngoại môn thi đấu bên trong. Tiếc bại vào Quý Lê chi thủ Hứa Trung Thành cũng ở trong đó. Lộ tầm hỏi thăm một chút bọn họ đi vào Lai Phúc Tửu lâu ý đồ đến. Không nghĩ tới bọn họ là muốn đi tìm kiếm một chỗ thượng cổ di tích. Tới này lấy một ít thức ăn cùng thường ngày vật dụng. Đối với cái gọi là thượng cổ di tích, bây giờ lộ tầm tạm thời không có hứng thú được. Đừng nhìn tên nghe rất đại khí, nhưng chỉ cần là thượng cổ thời kỳ di lưu chi địa, đều gọi thượng cổ di tích. Hơn nữa cho đến nay, những cái kia cỡ lớn di tích đều bị mở rộng không sai biệt lắm. Lưu lại đa số một ít tiểu di tích, có là đặc biệt lưu lại cho các đệ tử thí luyện. Như Vô Kỳ Sơn Quỷ Kiến Sầu, chính là từ thượng cổ di tích cải tạo mà thành, mà có thì là phát hiện mới, vẫn ở tại đợi mở rộng giai đoạn, chờ đợi mọi người đi vào thăm dò kỹ. Về phần Vương Đào tiểu đội muốn đi thượng cổ di tích, chính là loại này đợi mở rộng cỡ nhỏ di tích. Đoạn trước ngày, Ma Tông khu vực bên trong kinh hiện nào đó thượng cổ môn phái di tích. Này môn phái tại thượng cổ thời kỳ cũng coi là nổi danh môn phái. Đoán chừng cũng là hủy diệt tại trận kia thượng cổ hạo kiếp bên trong. Chỗ này di tích từ Nhạc Hạc Sơn tự mình dẫn đội mở rộng. Ở bên trong lấy được không ít đồ tốt. Đừng nhìn Nhạc Hạc Sơn cùng tái từ thiện Đổ Vương. Gặp cược tất thua. Hắn tại phương diện khác vận khí luôn luôn không kém. Thuộc về cái loại này khí vận cùng phúc duyên sâu nặng người. Nếu không phải vốn liếng giàu có, hắn cũng không trở thành gặp cược tất thua còn như vậy dám cược. Một phương diện khác, không ít thượng cổ di tích đều rất yếu đuối. Thao tác sai lầm liền sẽ bị hủy. Nhạc Hạc Sơn tại tìm vận may phương diện này, có độc đáo trực giác. Bởi vậy, mở rộng di tích công tác đồng dạng đều từ hắn tới làm. Mà hắn đem chỗ kia di tích tìm kiếm hoàn tất về sau. Phát hiện tại cách đó không xa còn có một tòa tiểu di tích. Đến từ này cái đại tông môn phụ thuộc tông môn. thuộc về không có danh tiếng gì cái chủng loại này, cũng không có nhiều nguy hiểm, liền đặc biệt lưu lại cho các đệ tử lịch lúc luyện dùng. Vương Đào tiểu đội muốn đi chính là chỗ này tiểu di tích, chẳng trách một đám mặt trên đều viết bận rộn hưng phấn hai chữ. Hóa ra là đi tìm bảo, Lộ Tâm ở trong lòng nói, dưới tình huống bình thường, trừ phi là quá vật quý giá, cần nộp lên tông môn, đổi lấy ban thưởng, cái khác chính mình tìm được đồ vật, đều là về chính mình, những tông môn khác đối đệ tử cũng không có hào phóng như vậy. Dù sao di tích là tông môn tài sản, chẳng qua là cho ngươi đi mở rộng, không phải cho ngươi đi cầm đồ vật. Nhưng ma tông luôn luôn tùy tính, có thể cầm tới bao nhiêu xem ngươi bản lãnh, sẽ không quá nhiều can thiệp. Nghe xong là loại này tiểu di tích, Lộ Tâm liền càng không có hứng thú. Hắn nhưng là đám đệ tử này trưởng bối liền muốn có trưởng bối dáng vẻ, không cần phải đi cùng những này cùng ha ha bọn vãn bối đoạt tài nguyên. Có này thời gian rỗi, hắn còn không bằng hay đi người chơi chỗ ấy thu hoạch điểm kinh nghiệm đâu. Mang loại này, hiền lành, tâm thái, Lộ Tâm thế mà phát động nhiệm vụ. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ, hộ giá hộ tống. Hắn sửng sốt một chút, lựa chọn nhận lấy, sau đó nhìn một chút nội dung nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Nếu như tại bọn họ tại thăm dò di tích quá trình bên trong gặp khó có thể giải quyết nguy hiểm, hắn muốn đuổi đã đi tiếp viện một đợt. Nếu bọn họ thuận lợi hoàn thành thăm dò, thì nhiệm vụ hết hiệu lực. Nhiệm vụ ban thưởng thì là 1 vạn điểm kinh nghiệm. Loại nhiệm vụ này tại Thiên Trần trong cũng coi là tương đối phổ biến trận doanh nhiệm vụ. Đánh cái so sánh, có lúc nếu như tại ngươi xung quanh có một đám ma tông đệ tử gặp nạn, nếu như ngươi cách không xa, sẽ còn đột nhiên bắn ra một phe cánh nhiệm vụ để ngươi tiến đến chi viện. Cẩu trò chơi, ngươi loại nhiệm vụ này quy tắc, bình thường người chơi nếu là nhận được nhiệm vụ, sẽ ước gì những này người xảy ra chuyện đi, Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói, nhưng hắn liền không giống nhau. Hắn chướng mắt này 1 vạn điểm kinh nghiệm, hy vọng bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành lần luyện tập này. Lộ Tâm trước mắt chỉ muốn hào hào cắt rau hè, sau đó lên tới 30 cấp, tiếp tục đi đem tấn cấp nhiệm vụ cho xử lý, đem các ngươi muốn đi chỗ vị trí cụ thể cho ta biết. Lộ Tâm đối Vương Đào nói, đối phương dù sao cũng là nội môn chấp sự. Hơn nữa lớn lên chính là một bộ làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Phi thường đáng tin cậy dáng vẻ, Vương Đào lập tức liền đem vị trí cụ thể nói ra. Lộ Tâm nhưng thật ra là có thể tại nhiệm vụ giao diện trong định vị. Nhưng hắn nghĩ đến vẫn là tự mình hỏi một chút tương đối tốt. Lại hàn huyên vài câu về sau, Lộ Tâm liền về tới hậu viện, tiếp tục uống khởi rượu tới. Còn có nửa vò linh tửu không uống xong đâu, cũng không thể lãng phí. Đặt mua xong đồ vật về sau, Vương Đào tiểu đội còn đặc biệt đến hậu viện cùng Lộ Tâm báo cho một tiếng. Cung kính sau khi hành lễ, mới rời khỏi Lai Phúc Tửu lâu. Không có cách, ai bảo hắn này Bạch Đế tạo hình quá tiên phong đạo cốt. Lại thêm đó là cái thân phận mới, đại gia đối với hắn cũng không quen thuộc. Này ngược lại tăng thêm một mặt sắc thái thần bí, cho người ta một loại vị tiền bối này là cái cao nhân ảo giác. Lúc này, Lộ Tâm trên bờ vai linh quả rơi vào trên bàn, đần độn hướng vò rượu phương hướng thăm dò đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Tâm, tựa hồ là tại hỏi đến, ta có thể uống điểm sao? Lộ Tâm thấy một đầu linh quả thế mà muốn uống rượu, cảm thấy có chút thú vị. Liền mở ra nó ngoài miệng cột vài, quỷ dị chính là, ngày hôm nay linh quả, thế mà lần đầu tiên chưa hề nói thô tục, ngày bình thường há miệng chính là, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, mẹ nó, giờ phút này thế mà không rên một tiếng, kỳ quái, chẳng lẽ lại bắt đầu hiểu lễ phép, Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn mở miệng cười nói, uống đi, Linh Quả trực tiếp ngậm lấy bình rượu, sau đó đem này nâng lên, từng ngụm hướng chính mình trong miệng ngược lại. Một đầu Linh Quả ở đây uống thả cửa, hình tượng này thấy thế nào đều có mấy phần không hài hòa. Lộ Tầm một cái không có chú ý, nó thế mà đem nửa vò linh tửu đều cho uống sạch sành xanh. Đáng chết, Lộ Tầm trong lòng quính lên, liền vội vàng đem nó bắt lại xem xét. Linh Quả quá yếu, lấy thể chất của nó, quát mạnh nửa vò linh tửu, sẽ xảy ra chuyện. Linh tửu dù sao cũng là từ linh dược sản xuất, vẫn là thực bổ, giống vương trưởng quỹ mới uống hai chén nhỏ, liền sống mơ mơ màng màng. Này Linh Quả sẽ không trực tiếp đem chính mình cho uống chết đi. Lâu như vậy, vẫn luôn không có đem ngươi nấu, sẽ không đêm nay muốn dưng dưng thêm đồ ăn à? Lộ Tâm ở trong lòng nói, làm một đạo bia vịt huynh đệ, linh tửu quả, có thể hắn lăn qua lộn lại kiểm tra một hồi, phát hiện Linh Quả thí sự nhi không có, vẫn như cũ một mặt đần độn, liền hơi say rượu không tính là, này không phù hợp lẽ thường. Lộ Tâm cảm thấy buồn bực, mà càng cổ quái sự tình, còn tại đằng sau, PS, đẩy sách. Hậu cung văn bàn tay lớn cơ xoa, vấn đạo hồng trần. Thành tích rất hỏa tiên hiệp lưu tác phẩm. Chính ta cũng có tại nhìn, mau nhìn đến trưng bài. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Số lượng từ cũng không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.